Là con gái cô gọi tôi ba ba trước. Chương 56, đi không trở lại. Góc truyện audio.com. Giữa trưa lúc sắp tan ca, Trương Tỷ tiến vào gọi Đường Sở Nhiêu. Đường Tổng, đến lúc đi qua rồi, có điều boss đi ra ngoài còn chưa trở lại, có cần gọi điện cho hắn không? Em, đi ra ngoài, Đường Sở Nhiêu khẽ nhíu mày, lấy điện thoại di động ra thì thấy, không có tin nhắn. Tô Kỳ bình thường đi ra ngoài đều gọi nàng, tôi gọi điện thoại cho hắn, mọi người đi trước đi. Nói xong, Đường Sở Nhiêu liền giải khóa, gọi điện thoại cho Tô Kỳ. Trương Tỷ đáp trả một tiếng, liền đi ra ngoài. Đường Sở Nhiêu liên tiếp đánh vài cuộc điện thoại, đều không truyền được, lập tức trong lòng có chút cảm giác xấu. Tô Kỳ tiếp điện thoại nàng lâu nay đều rất nhanh, chẳng lẽ nghĩ muốn cho nàng kinh hỉ, nhưng cũng không nên không tiếp điện thoại. Nàng A, Đường Sở Nhiêu nhíu mày, cầm lấy túi sách đứng dậy đi ra ngoài, chắc phải đến hỏi A Lê xem. Mọi người trong công ty chuẩn bị đi khách sạn, lúc này hơn phân nửa người đi đến bãi đỗ xe. Đường Sở Nhiêu đến cửa thang máy vừa lúc đụng phải A Lê, liền hỏi, A Lê, Tô Kỳ có nói đi chỗ nào khi nào thì trở về không, boss buổi sáng đi làm không bao lâu liền cùng Mạc Y đi ra ngoài, nói nếu hắn không trở lại kịp thì chúng ta cứ đi trước, sao thế, hắn không nói với cô à, nghe A Lê nói như vậy, Đường Sở Nhiêu nói chung cũng yên tâm. Người này, khẳng định lại cùng Tiểu Y đi náo loạn, làm chuyện xấu. Đường Sở Nhiêu mày giãn ra, hơi hơi ngoắc ngoắc khóe miệng, cười nói, không có, vậy chúng ta cứ đi trước, mặc kệ hắn. Nhìn xem đồng nghiệp nào không xe, xe tôi vẫn có thể ngồi thêm vài người. Nhưng mãi đến khi đồ ăn khách sạn, đều lên cả rồi, Tô Kỳ vẫn chưa xuất hiện, Đường Sở Nhiêu lần nữa gọi điện thoại cho hắn, vẫn đánh không thông. Wow, Đường Tổng, boss đối với cô thật tốt, đồ ăn này, cùng một quy cách với liên hoan cuối năm của chúng ta à. Đồng nghiệp bên cạnh ngữ khí tràn đầy hâm mộ, Đường Sở Nhiêu chỉ khẽ cười cười, nội tâm lại không khỏi lo lắng lên. Cuối cùng, nàng vẫn lấy di động ra, bắt đầu gọi điện thoại cho Mạc Y, nhưng đồng dạng, không ai nhận cuộc gọi. Đường Sở Nhiêu đơn giản nói vài câu, liền bắt đầu khai tiệc nhưng bản thân nàng ăn lại không mùi vị gì. Nàng đột nhiên có chút dự cảm bất hảo, không có việc gì, hắn nhất định là đi chuẩn bị kinh hỉ cho mình thôi. Đường Sở Nhiêu một bên an ủi chính mình, một bên ở trong lòng ngầm bực bội, hắn không biết như vậy sẽ làm nàng lo lắng sao. Chờ hắn trở về, nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một chút, hừ. Cũng không lâu lắm, xe cứu thương đến rồi. Nhưng Mạc Y cảm thấy được đó là 15 phút trôi qua dài nhất cuộc đời nàng, mỗi một giây đều như qua một năm. Nàng luôn tự nói với mình không thể khóc nhưng nước mắt kia như bị vỡ đê, chảy mãi không ngừng. Cuối cùng, nếu không phải Quý Thiên Kỳ cùng Trần Tỳ phù nàng, nàng ngay cả đứng lên cũng không nổi. Thấy xe cứu thương, Mạc Y mới nhớ tới, phải trước báo cho Đường Sở Nhiêu. Nghĩ như vậy, Mạc Y có chút hoảng loạn bắt đầu tìm di động của mình. Nhưng lục lọi nửa ngày đều tìm không thấy. Trần Tỳ thấy nàng kích động như vậy, vội hỏi, làm sao vậy? Di động, tôi phải gọi điện thoại cho Sở Nhiêu Tỳ. Mạc Y vươn tay xoa xoa nước mắt trên mặt nhớ tới Đường Sở Nhiêu, nàng mới bình tĩnh lại một ít, rốt cuộc dừng lại. Nước mắt, chắc là rơi trên xe, túi sách của cô cũng ở trên đó, lấy di động của tôi mà gọi. Nói xong, Trần Tỳ lấy ra điện thoại di động của mình. Hai người bọn họ đi theo lên xe cứu thương, Quý Thiên Kỳ lái xe đi phía sau. Thấy Mạc Y tay cầm di động đều là run rẩy, Trần Tỳ cầm lại di động, nói, để tôi gọi cho. Tuy rằng đồng dạng thực lo lắng Tô Kỳ, Trần Tỳ chung quy vẫn bình tĩnh hơn một ít. Điện thoại rất nhanh được tiếp, không đợi hắn mở miệng, đã nghe thấy bên kia Đường Sở Nhiêu thanh âm có chút kinh hỉ, hỏi, Trần Tỳ, A Kỳ ở cùng với các cậu sao? Đường Sở Nhiêu nhận được điện thoại của Trần Tỳ, lập tức cảm thấy chính mình có điểm ngốc, tên bại hoại kia muốn làm chuyện xấu, làm sao mà không gọi Quý Thiên Kỳ cùng Trần Tỳ đâu. Nàng sớm nên gọi điện thoại cho bọn hắn. Trần Tỳ nghe được giọng nói, Đường Sở Nhiêu kinh hỉ như vậy, lập tức có chút không biết mở miệng như thế nào. Hôm nay còn là sinh nhật của nàng A, Sở Nhiêu Tỳ. Tô ca anh ấy, xảy ra tai nạn xe, bọn em đang ở trên xe cứu thương. Đường Sở Nhiêu ý cười bên miệng lập tức cứng đờ, không nghiêm trọng chứ. Bệnh viện nào, nàng chưa từng biết mình cũng sẽ có thời điểm sợ hãi như vậy. Lúc này, có đồng nghiệp đang lướt Weibo, kinh hô một tiếng Á, tai nạn xe cổ. À, chỗ nào, tôi xem, ồ thật đúng là, xe đều cháy rủi, thật nghiêm trọng à, người thế nào, đợi một lát, xe này sao nhìn giống xe của boss chúng ta. Những lời này vừa ra, người chung quanh đều dừng lại. Xe của Tô Kỳ là xe thể thao bản giới hạn, cả thành phố không được mấy chiếc. Không thể nào, boss, thật đúng là không ở, mọi người quay đầu nhìn về phía Đường Sở Nhiêu chỉ thấy tổng tài. Bất luận gặp gỡ chuyện gì đều thản nhiên như không của bọn họ, giờ phút này đầy mặt hoảng loạn, chút không để ý hình tượng rất nhanh chạy ra bên ngoài. Không phải chứ, mọi người vẻ mặt mờ mịt, có rất nhiều người đứng dậy nghĩ muốn chạy theo đường Sở Nhiêu, vừa lúc có phó tổng gọi lại, mọi người ngồi xuống. Ăn đồ của mình đi, A Lê cùng Trương Tỷ đi theo tôi. Trương Tỷ vội vàng cầm lấy túi sách đường Sở Nhiêu thả xuống, đi theo bước nhanh ra ngoài. Đường Sở Nhiêu cố nén nước mắt, đầu ngón tay nắm lấy tay lái vì quá mức dùng sức đều trở nên trắng bệch. Lại là tai nạn xe cộ, vì sao lại là tai nạn xe cộ? Nàng từng xem hình ảnh tin tức tai nạn của Tô Kỳ trước kia thoáng ngẫm lại, đã làm cho nàng vô cùng đau lòng. Trần Tỳ còn nói tình huống không lạc quan, nàng không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn nhất định không, có chuyện gì, nhất định sẽ không. Tô Kỳ đã nói muốn mãi mãi ở bên nàng, hắn ngoan như vậy, chưa bao giờ nỡ đi lừa nàng, hắn nhất định sẽ luôn luôn ở bên nàng. Cuối cùng, đường Sở Nhiêu cũng đến được bệnh viện. Nàng thật vất vả chạy đến cửa phòng cấp cứu, bởi vì kịch liệt chạy, nàng từng ngụm thở hổn hển, vừa thấy Mạc Y, liền đi lên bắt lấy nàng, hỏi, hắn thế nào? Mạc Y vừa thấy nàng, nước mắt không dễ gì ngừng lại muốn rớt xuống, vẫn là bên cạnh Quý Thiên Kỳ cùng Trần Tỳ đi qua, đỡ lấy nàng, giải thích nói, bác sĩ đã bắt đầu phẫu thuật, Sở Nhiêu thì chị đừng gấp. Tô ca sẽ không có chuyện gì. Quý Thiên Kỳ thanh âm càng nói càng nhỏ, ngay cả chính hắn đều không tin. Tai nạn nghiêm trọng như vậy, làm sao có thể không có chuyện. Trần Tỳ đỡ đường Sở Nhiêu cho nàng ngồi xuống ghế bên cạnh. Đường Sở Nhiêu nhìn bọn họ trên người dính đầy vết máu, cố nén nước mắt, lấy điện thoại di động, mở ra tin tức nhìn đến ảnh hiện trường tai nạn xe cộ, lòng nàng đều lạnh. Vì sao lại đi đến đó? Đường Sở Nhiêu siết chặt di động, gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Mạc Y nước mắt lưng tròng, cầm chiếc hộp nhỏ vẫn luôn nắm trong tay đưa cho nàng, nghẹn ngào nói, hắn làm cho chị một căn hộ. Bọn em qua đó trang trí, đường Sở Nhiêu ngây ngốc nhìn chiếc hộp kia một hồi, mới mở nó ra, trong thoáng chốc nước mắt rơi như mưa. Trong hộp chứa một chiếc nhẫn tinh xảo, an tĩnh đứng yên ở nơi đó, lam bảo thạch sa phia cực đại dạng dỡ sinh huy, yêu nhã dịu dàng, tựa như đường Sở Nhiêu vậy. Đường Sở Nhiêu nhớ rõ, lam bảo thạch ngụ ý là trung thành, kiên trinh, thành thực. Đây là hứa hẹn Tô Kỳ dành cho nàng. Đường, Sở Nhiêu nắm chiếc nhẫn kia, khóc không thành tiếng. Hắn sẽ không xảy ra chuyện, hắn nhất định không có chuyện gì đâu. Mạc Y nghiêng người ôm lấy đường Sở Nhiêu an ủi nàng, cũng như an ủi mình. Vài người chạy tới sau đó nhìn đến cảnh tượng này, dừng lại cước bộ cũng đỏ hốc mắt. Giải phẫu tiến hành suốt hơn 10 giờ đồng hồ, đường Sở Nhiêu cũng những người kia cũng luôn luôn chờ. Trương Tỷ cùng A Lê nghĩ mấy người này hẳn đều chưa ăn gì, mua ít đồ lại đây. Đường Tổng ăn một chút đi, cô đã cả ngày chưa ăn. Đường Sở Nhiêu chỉ lắc đầu tỏ vẻ không đói bụng, vẫn mày nhìn chăm chăm vào phòng giải phẫu. Trương Tỷ quay đầu hướng Mạc Y cũng giống như vậy. Phía trước cảnh sát giao thông đã tới một chuyến, Quý Thiên Kỳ cùng Trần Tỷ đã đi qua hiệp trợ điều tra rồi. Rốt cuộc cửa phòng giải phẫu mở ra, mọi người nhanh bước lên nghênh đón, đường Sở Nhiêu vội vàng hỏi, bác sĩ, hắn thế nào? Bác sĩ tháo xuống khẩu trang, nói, xem như thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, nhưng vẫn phải giám sát nghiêm ngặt ở phòng bệnh, đầu có máu tụ, khi nào có thể tỉnh lại chúng tôi cũng không biết. Mặc kệ thế nào tính mệnh vẫn còn là được, đường Sở Nhiêu cùng Mạc Y nói tạ ơn, theo sát hộ sĩ đẩy giường bệnh của Tô Kỳ đến phòng giám sát. Đỗ Khê Băng lại đây, thấy đường Sở Nhiêu mặt mày tiều tụy, đi đến trước mặt nàng, nhất thời lại nhớ không nổi lời gì an ủi, đành phải ôm lấy nàng. Ngược lại đường Sở Nhiêu còn khẽ mỉm cười an ủi nàng, yên tâm, tôi không sao, hắn còn sống, tôi không sợ. Chỉ cần hắn còn sống, hết thảy đều sẽ tốt hơn. Đỗ Khê Băng gật gật đầu, đem Mạc Y mang về. Cuối cùng, mọi người đi hết, rồi, đường Sở Nhiêu để cho Trương Tỷ đi chiếu cố con gái, bản thân thì lưu lại nơi này. Tô Kỳ trên mặt khối xanh khối tím, đầu bị băng gạc bao lại. Đường Sở Nhiêu ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng nắm tay hắn dán lên trên mặt thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói, anh làm em sợ muốn chết, có người như anh sao? Hôm nay còn là sinh nhật của em, anh còn chưa chúc em sinh nhật vui vẻ đâu. Nàng hiển nhiên không nhận được đáp lại, anh muốn cầu hôn, cứ tử tế mà nói, em đồng ý là được, cứ phải biến thành như vậy dọa em, còn để người khác đưa nhẫn thay, hừ, nếu anh không tự mình đeo cho em còn lâu mới đeo nhẫn của anh. Đường Sở Nhiêu vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Tô Kỳ, Tô bảo bảo, anh như vậy thật khó coi, mau tỉnh lại đi, bằng không em không cần anh nữa. Nàng cứ như vậy, chậm rãi nói xong, đôi mắt chăm chú nhìn Tô Kỳ ngủ say. Luyến tiếc rời khỏi dù chỉ một giây, đường Sở Nhiêu đột nhiên nghĩ, nàng hình như đã thật lâu không kỹ lưỡng ngắm nhìn Tô Kỳ như vậy. Bọn họ luôn bề bộn nhiều việc tuy rằng luôn tìm cơ hội cùng một chỗ, lại ít có thời gian giống thế này, để cho nàng cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Đường Sở Nhiêu cong cong khóe miệng, nở nụ cười, ôn nhu nói, được rồi, Tô Bảo Bảo, hai chúng ta lén trốn một lát, nhưng mà chỉ có thể một lát thôi, bằng không công ty của anh không còn em cũng mặc kệ. Nghỉ ngơi trong chốc lát thì tốt rồi, chỉ cần người còn ở, là tốt rồi. Tô Kỳ lâm vào một mảnh hắc ám, hắn như nghe thấy có người đang gọi mình, có thanh âm của Mạc Mạc, có Quý Thiên Kỳ, Trần Tỳ, rất nhiều người hắn biết, còn có, Đường Sở Nhiêu. Nàng giống như khóc, Tô Kỳ cảm thấy được ngực trái nhói đau. Hắn thật muốn ôm nàng, một cái, để cho nàng đừng khóc nữa. Nhưng trước mặt hắn luôn tối đen, cuối cùng, ngay cả thanh âm đều dần biến mất, Tô Kỳ ở trong một mảnh hắc ám, lại một lần nữa mất đi ý thức. Cách chương.